nói, lắng nghe nhịp con tim. Chuyên mục đầu tiên của chương trình 365 ngày hạnh phúc mang tên Điều Muốn Nói. Bây giờ thì chúng tôi đã có tín hiệu kết nối với một vị thính giả. Alo Minh Vy, xin chào chị Khánh ạ. Vâng ạ. Minh Vy từ chương trình 365 ngày hạnh phúc đây. Chị Khánh ơi, lúc này chị có đang bận rộn công việc gì không? Mình có thể trò chuyện ít phút được không chị? Dạ được ạ. Cảm ơn chị Khánh rất là nhiều. Minh Vy sẽ đọc một lá thư gửi cho chị thông qua chương trình này, rồi sau đó chúng ta sẽ bắt đầu trò chuyện chị nhé. Vâng ạ. Vợ yêu à, những ngày tháng qua đối với chồng là những ngày tươi đẹp nhất và cũng là những ngày hạnh phúc nhất. Chồng không biết phải nói sao nữa, chỉ biết cảm ơn cuộc đời này đã cho chồng được gặp vợ, được yêu thương, được chăm sóc vợ, chia sẻ cùng vợ và các con là niềm hạnh phúc lớn nhất mà chồng có được. Với chồng, vợ và các con là tất cả và là những gì quý giá nhất của cuộc đời này. Vợ ơi, chồng nhớ mãi cái buổi chiều hôm ấy, cái buổi chiều mà chồng đã làm trái tim vợ nhói đau, cái buổi chiều đã làm vợ mất niềm tin ở chồng. Chồng biết nói sao đây khi những lời nói đó lại chính chồng nói ra. Người chồng mà vợ đã đặt tất cả niềm tin, tình yêu thương. Vợ ơi, hãy bỏ qua cho chồng lần này được không? Hãy cho chồng được nói lời xin lỗi, chồng xin lỗi vợ và các con nhiều lắm. Vợ yêu à, không biết đã bao đêm rồi chồng không ngủ được từ ngày vợ chồng mình ngồi trên đỉnh phong đấy. Chồng không biết phải làm gì và nói gì đây để vợ hiểu và tha thứ cho chồng bây giờ. Được yêu thương và chăm sóc vợ và các con với riêng chồng là hạnh phúc. Chồng biết vợ rất giận chồng vì câu nói hôm đó của chồng. Nhưng vợ ơi, khi chồng nói ra những lời nói đó, chồng đau lòng lắm vợ à. Cứ như có gì đó khứa vào tim chồng vậy. Lúc đó vợ không thấy rằng mãi mãi chồng mới nói được một câu sao. Bởi vì đó không phải là những điều chồng muốn nói với vợ. Những ngày qua quả thật đối với chồng dài vô tận. Chồng không biết phải tâm sự cùng ai, chỉ biết ngồi đây viết những lời tâm sự này, mong rằng ngày nào đó vô tình vợ sẽ đọc được. Vợ yêu à, lại một đêm nữa chồng không ngủ được. Cứ nhắm mắt lại thì những câu nói, những hình ảnh ngày hôm đó lại hiện ra trước mắt. Thực sự ngồi một mình nơi đây trong căn phòng này, căn phòng với biết bao kỷ niệm của vợ chồng mình. Vợ ơi, lúc này đây cũng căn phòng này, nhưng sao nó lạnh lẽo đến đáng sợ. Ngồi đây viết những dòng tâm sự này, nước mắt của chồng đã rơi và chồng cũng không biết mình đã khóc từ khi nào nữa. Chồng chỉ biết rằng hơn bao giờ hết, chồng nhớ vợ và các con, chồng yêu vợ và các con nhiều nhiều lắm. Chồng không biết phải nói sao đây, hãy tha thứ cho chồng và để chồng sửa sai vợ nhé. Vợ ơi, chồng xin được nhận hình phạt cả đời này, hãy cho chồng được yêu thương, được chăm sóc vợ và các con. Chồng cảm ơn vợ nhiều lắm, được yêu thương, được chăm sóc vợ và các con với riêng chồng là hạnh phúc. Alo. Dạ. Chị Khánh ơi, đó là lá thư gửi cho chị trong buổi tối ngày hôm nay. Sau khi nhận được lá thư này thì chị, cảm xúc của chị lúc này như thế nào ạ? Em cũng bất ngờ lắm chị. Chị có ngại không khi mà chia sẻ cho Minh Vy biết mấu chốt của câu chuyện này, cái câu nói mà anh ấy đã thốt ra là liên quan đến vấn đề gì? Vợ chồng em cũng xảy ra chuyện buồn chị ạ. Bọn em cũng đẻ được thằng cu, nhưng mà anh cũng đi làm xa, nhưng xong rồi anh cũng đi yêu người khác ấy chị. Xong là anh cũng bỏ rơi mẹ con em. Xong rồi mẹ con em bây giờ cũng lên trên ngoại ở, cũng một thời gian rồi không liên lạc với chồng. Sự việc này xảy ra bao lâu rồi chị? Cũng mấy tháng rồi chị ạ. Mấy tháng này rồi. Và bây giờ ảnh viết lá thư này, điều đó có nghĩa rằng là ảnh đã hối hận và ảnh đã muốn quay về, đúng không ạ? Vâng. Ở góc độ của chị thì chị nghĩ như thế nào và chị có quyết định gì không? Thực sự bây giờ là quá bất ngờ và cũng cảm xúc của mình cũng không biết là như thế nào nữa. Không biết là có nên tha thứ cho hay là vẫn cứ hận thù nhau. Đúng là có những cái điều nó đột ngột quá thì mình cũng sẽ bối rối, không biết phải ứng xử, phải chọn lựa như thế nào, nhất là chuyện tình cảm. Minh Vi rất là chia sẻ với chị. Minh Vi cũng sẽ chỉ chuyển tải lá thư này đến chị mà thôi. Và chắc chắn rằng chị cũng cần thời gian để mà cân nhắc, suy nghĩ cho thật kỹ lưỡng. Bởi vì đây là một cái quyết định mà nó sẽ có cái sức ảnh hưởng rất là lớn. Nó liên quan đến cả một gia đình, đúng không ạ? Trong những ngày qua thì chị với con thì về nhà bà ngoại à? Vâng ạ. Thế con có nhớ bố không chị? Cũng thỉnh thoảng nó cũng khóc chị ạ. Bé thì bao nhiêu tuổi rồi ạ? Cháu nó mới được có hơn 7 tháng thôi chị ạ. Hơn 7 tháng. Bé trai hay bé gái hả chị? Bé trai. À, bé trai, xin lỗi chị, hồi nãy chị có chia sẻ nhưng mà có thể là do Minh Vi cũng rất là căng thẳng với cái câu chuyện này. Thật sự là cú sốc trước anh đi như thế là anh bỏ rơi mẹ con, anh không quan tâm mẹ con, thật sự là một mình nuôi con thật sự cũng hơi vất vả và buồn. Và với cái lần khi mà anh ấy bỏ đi như thế thì chị cảm thấy buồn, chị cảm thấy đau khổ, hay chị có giận dỗi, hay là hay chị có cảm thấy là hờn ghét? Tức là mình muốn biết rõ hơn về những cái cung bậc cảm xúc của chị khi mà đối diện cái sự việc đó. Thật sự là một người chồng đi như thế, thật sự là người vợ cũng rất là đau khổ, mình nuôi con một mình nữa, thật sự là đau khổ quá nhiều nên là, nhưng mà chồng vẫn cứ như thế, không bao giờ biết thương vợ con, mà trong khi con vẫn còn bé mà anh nhẫn tâm anh đi như thế. Thật sự là bây giờ em đến nỗi là em đau quá rồi, em không còn biết là nỗi đau là nó như thế nào nữa. Chắc chắn con còn nhỏ mà lại gặp cái hoàn cảnh chồng lại không ở bên cạnh rồi lại bỏ đi, bỏ mặt như vậy, thì có rất là nhiều cái cảm xúc, vừa tuổi thân vừa thấy đau khổ nữa. Nhưng mà khi mà về nhà bà ngoại rồi thì chắc là chị cũng đã bình tâm hơn. Trước đây anh ấy có những cái tính như thế không chị? Hay là trước kia thì vợ chồng cũng yêu thương nhau lắm. Để cu được 2 tháng thì anh bảo là anh đi làm để lấy tiền nuôi con. Thế xong anh đi làm 3 tháng. Thế về sau em chỉ biết tin là anh đi làm chỉ ở cùng một người con gái, làm ăn ở cùng nhau, mà trong khi mẹ con em vẫn ở nhà nuôi nhau mà không biết chồng mình đi như thế. Nhưng lúc mà em biết anh đi như thế, thật sự em rất sốc. Rất buồn và thật sự mất hết sức lực, mà không còn lý trí gì nữa. Quá thất vọng rồi. Vâng, anh còn quá tàn nhẫn cơ. Anh còn nói thẳng là người đấy cũng yêu anh như giống như em yêu anh. Mặc dù biết anh có vợ con nhưng người đấy vẫn chấp nhận tất cả, bỏ qua tất cả để đến với anh. Nói thế với em. Rồi lúc đấy phản ứng của chị như thế nào? Lúc đấy thì em chỉ tin, em chỉ bảo là bây giờ anh có vợ có con, mình đăng ký kết hôn rồi, mình đã bỏ đâu, mình đã ly hôn đâu mà anh đối xử với em như thế. Chẳng nhẽ em là một người vợ của anh, em không bằng người đến sau sao, không bằng người ngoài đường hay sao mà anh đi sau người vợ của mình với người ở ngoài đường. Thế lúc anh dai dẳng sống với nhau đến mấy tháng mà mẹ con em vẫn sống nhịn nhục, vẫn bỏ qua cho anh, mặc dù ở bên cạnh em ngày đêm, anh ấy nhắn tin và Zalo và mọi thứ để nhắn tin cho nhau, gọi điện, thậm chí nói chuyện trước mặt em mà nói rất ngọt ngào, mà thật sự em đau lắm, mà lúc nào cũng phải khóc thầm, mà anh ngủ chỉ biết ngủ thôi, không bao giờ anh trò chuyện hoặc đi đâu xa về, không bao giờ anh trò chuyện với vợ con, thì anh chỉ ngủ một mình, nhắn tin gọi điện, thật sự là khổ lắm. Chịu đựng chịu đựng quá nhiều, nhưng mà bây giờ là thật sự là không thể chịu đựng được nữa rồi. Thì cho anh ấy thoải mái, cũng một thời gian rồi bọn em không liên lạc. Minh Vy rất là ngưỡng mộ cái sự nhẫn nhịn, kiên nhẫn của chị. Nhưng mà cái sự việc gì nó cũng có lý do của nó. Nếu như mà trước đây anh ấy chưa bao giờ có những cái tính cách như thế, cách hành xử như thế, mà khoảng thời gian vừa qua anh ấy đã làm như thế, đã hành xử như thế, thì liệu nó có phát sinh từ một trong những cái mâu thuẫn gì giữa hai anh chị không thể giải quyết được, hoặc là giữa hai anh chị không thể chia sẻ với nhau, cho nên là anh ấy cảm thấy rằng có một người thứ ba ở bên ngoài có thể chia sẻ được, có thể tâm sự được, có thể an ủi động viên tinh thần nhau được, và anh ấy bị yếu lòng? Lúc anh đi làm thì anh cũng không có tính thế đâu, thỉnh thoảng gọi về cho làm anh, vợ chồng cũng cãi cọ nhau, xích nhau đôi lúc, nhưng mà cũng là chuyện nhỏ thôi. Xong dần dần thì em cũng nuôi con, thì nuôi con dại thì cũng không có thời gian điện cho chồng, và cũng vừa giận chồng nữa, cũng giận thì cũng giận bình thường thôi. Thì một thời gian cũng không liên lạc, mà anh ấy gọi em bảo là em bỏ anh ấy rồi thì anh phải đi tìm người khác. Anh bảo là mất em thì anh có người khác, không có con, mất vợ thì anh có vợ mới, mất con anh có con mới. Nên là anh nói thế với em, thật sự là những câu đấy thật sự là nó đau tận tim. Những câu nói đó lạnh lùng quá. Nhất là hai người đã nên nghĩa vợ chồng với nhau và có cả một đứa con chung nữa. Minh Vy rất là chia sẻ với chị. Rồi lúc em điện vừa nói chuyện với anh, tự dưng cái con anh yêu ấy giật máy, giật máy từ anh ấy nói chuyện với em, là mày đừng làm phiền người bọn tao nữa, thế này kia. Chồng thế, trong lúc em xin em bảo chị ơi cho em gặp chồng em, chồng mày đang bận rồi, bận sung sướng rồi, bận hưởng thụ rồi, thật sự là mình vẫn cố kìm nén cái nỗi đau đấy mà vẫn xin bảo chị ơi cho em nói chuyện với chồng em, chỉ thế thôi. Trời ơi, không mỗi phải... lúc họ ngủ cùng nhau, ở cùng nhau toàn xúc phạm, nhắn tin là gọi cho chồng em cũng không bao giờ chồng em nghe máy, toàn chặn số của em hoặc là tắt máy, hoặc là nhắn tin mày đừng gọi cho tao nữa, tao đang ở cùng người yêu tao, tao đang ôm người yêu tao ngủ, người yêu tao không dễ dãi như mày, mày là một con gái chỉ đáng bỏ đi thôi, chưa chồng mà đã bụng to rồi. Thật sự là những cái lời này đấy là xúc phạm, thì xúc phạm của em với xúc phạm lẫn cả con em. Thế em mới bảo là thế em dễ dãi với ai, bây giờ thằng con bây giờ là con của ai mà anh nói thế. Anh không nói được lời gì. Đó là những cái tổn thương mà Minh Vy nghĩ rằng không có thể nào mà có thể xóa bỏ được. Có thể trong tương lai, vì con, vì những cái lý do nào đó mà chị sẽ vượt qua. Nhưng mà những cái lời nói giống như là những cây đinh mà đóng vào thanh gỗ vậy. Cho dù có rút những cái cây đinh đó ra thì nó cũng còn hằn sâu lại những cái vết, những cái dấu vết, những cái vết sẹo. Là một người phụ nữ, khi mà lắng nghe chị Khánh tâm sự như thế thì Minh Vy hiểu được cái nỗi đau chị đã phải chịu đựng, đã phải kìm nén bao nhiêu ngày tháng qua, nó chất chồng như thế nào. Nói chung là thật sự là em yêu chồng em lắm, yêu cũng em cũng không muốn chồng em đi làm. Hoặc là phải đi làm cho em cuộc sống sung sướng. Em cũng nói với chồng em là chỉ có một ngôi nhà thôi, ngôi nhà lá cọ thôi cũng được, miễn là có ngôi nhà, một gia đình sống, sống với nhau hạnh phúc cũng được, nghèo cũng được, miễn là ngày đêm gia đình quây quần bên nhau sống hạnh phúc thôi. Em chỉ cần có anh ở bên cạnh mẹ con em, thế là em vui rồi. Em không cần giàu sang, không cần anh phải đi làm, phải được nhiều tiền mang về cho em để em chỉ có ăn ăn với nuôi con thì không phải làm gì. Em không không phải bảo anh đi làm những cái thứ đấy. Em không cần gì. Em yêu anh, em không cần anh đi đâu. Em chỉ cần anh ở với mẹ con em là em có tất cả rồi. Nhưng em cần giàu sang. Em không thích khổ. Em không không phải như thế này thì trước em đã lấy người giàu sang rồi. Nhưng là em ơn tự nói với lòng mình là sẽ không bao giờ lấy người giàu hoặc là lấy người mình không yêu. Chỉ muốn lấy người mình yêu, miễn là mình sống hạnh phúc, người mình yêu. Thế mà trong khi người khác bảo là không nên lấy người mình yêu, chỉ nên lấy người yêu mình thôi, ngược lại mình sẽ khổ. Nhưng bây giờ em mới biết, em mới rút ra cho mình một bài học. Và đến lúc này đây, đến khi này đây thì khi anh ấy viết lá thư này với những cái dòng tâm sự như thế này, chắc là chị lại phải suy nghĩ nhiều hơn nữa. Kiểu một thời gian rồi vợ chồng em cũng không liên lạc, thì em cũng nghĩ là chắc bên đấy anh cũng vui bên người mới rồi, anh không cần mẹ con em nữa. Thì em cũng chọn cách là quên anh ấy rồi, tập sống cuộc sống chỉ có mỗi hai mẹ con thôi. Đấy, em bây giờ em quên anh ấy rồi, thật sự là tập quên anh ấy, sống với con thật sự là nhẹ nhõm hơn, là còn hơn là sống với anh như lúc trước. Mỗi lần ở cùng con đấy hay như thế nào toàn nhắn tin xúc phạm em này kia, thật sự là đau đớn lắm. Vừa phải một đằng thì vừa phải nuôi con dạy, một đằng thì chồng đối xử như thế, thật sự là mệt lắm. Nên em bảo là anh cho em một con đường để em sống, em nuôi con em. Chứ anh đừng làm khổ em như thế, đừng giày vò em như thế. Anh sống với người nào thì anh chọn, em vẫn chấp nhận. Anh chọn con đấy thì anh đi với con đấy, thì mẹ con em tự sống. Còn anh đừng cứ sống cái kiểu đấy. Với em thì anh nói lúc nào anh cũng hứa à, anh quên nó rồi em ạ. Anh nào là anh xóa số nó rồi, anh chặn số nó rồi, anh xóa Zalo rồi, anh xóa mọi thứ rồi, anh không vào, anh không chơi, anh không nhắn tin gì nữa. Em vui chưa? Nhưng lúc thì anh biết anh đi như thế là anh sai rồi. Anh sai thì bây giờ anh sửa. Nói thật sự nói bao nhiêu lần mà toàn những lời nói như đinh đóng cột. Thì đến lúc mình đặt niềm tin vào rồi, mình tin rồi, xong đến lúc ngược lại là lời nói nó không thật thì thật sự là đau lắm. Với những gì mà chị đã chia sẻ ra tâm sự thì Minh Vy cũng hiểu được phần nào những cái cảm xúc của chị cũng như là những cái phản hồi của chị sau khi nhận được lá thư này. Và cho dù sau khi mà chị suy nghĩ thật kỹ và chị đã quyết định như thế nào đi chăng nữa thì Minh Vy nghĩ là tất cả mọi người xung quanh cũng sẽ đều ủng hộ và tôn trọng quyết định của chị. Chị hãy suy nghĩ và chọn lựa như thế nào mà chị sẽ cảm thấy rằng mình có một cuộc sống tương lai, cả mình và cả bé nữa sẽ an toàn, sẽ hạnh phúc, sẽ nhẹ nhàng về mặt tinh thần. Cảm ơn chị Khánh đã dành thời gian chia sẻ với chương trình 365 ngày hạnh phúc tối nay. Chúc chị sẽ luôn mạnh mẽ để vượt qua những cái thử thách này chị nhé. Em cảm ơn chị. Xin chào chị.